Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, đánh giết. Hoành, liên tục hai lần xoay chuyển, khoảng cách thời gian quá ngắn, lần này Đồng Nghị trực tiếp ngã xuống đất. May mà chính là, Đồng Nghị theo bản năng cúi đầu ôm lấy đầu lâu, cũng không có thương đến xương cổ. Chỉ là ăn chút da thịt nỗi khổ, Đồng Nghị không lo nổi thân thể đau đớn, gấp vội vàng đứng dậy. Ngay ở Đồng Nghị mới vừa đứng lại thân hình thời gian, đột nhiên một người chạy đến khoang hạng thương gia bên trong. Người này một đôi u lam con mắt, bệnh trạng trắng xám da thịt, trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Người này không nói hai lời, trực tiếp cầm súng, hướng Đồng Nghị xạ kích. Tấm lòng trong lúc đó, hẹp dài máy bay đường nối, Đồng Nghị không có lựa chọn né tránh viên đạn. Hắn nếu như muốn né tránh, hoàn toàn có thể dựa vào túy quyền bộ pháp thân hình, kết hợp gan kata gia trì, ung dung lẩn tránh nguy hiểm. Chỉ là đã như thế, ở Đồng Nghị tràn trọc xê dịch, ắt phải sẽ làm rất nhiều bắn lên trời viên đạn hướng về trên máy bay hành khách đánh tới. Đừng quên, người nhà của hắn còn ở trong phi cơ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Đồng Nghị nhanh trí, một cái triệt đi bên cạnh chỗ ngồi kẻ tù tội trên thi thể đai an toàn. Tóm chặt kẻ tù tội sau cổ áo, để tù nhân thi thể trở thành hắn lâm thời bia đỡ đạn. Ầm ầm ầm, kền kền súng lục trong tay, phun ra nuốt vào đỏ đậm ngọn lửa. Một mỗi một viên đạn hướng về Đồng Nghị phương hướng bắn giết mà đi. Phốp, phốp, phốp, máu thịt tung tóe, thi thể trở nên tàn tạ khắp nơi. Kền kền vẫn không hề bị lay động, khóe miệng cười gằn kéo cò súng. Mãi đến tận một lát sau, nòng súng răng rắc vang vọng. Viên đạn dùng hết, kền kền nhìn một chút trong lòng bàn tay đã không hề tác dụng súng lục. Một cái ném qua một bên, hai tay vương ra, nắm nắm đấm, dự định cùng Đồng Nghị vật lộn. Cùng lúc đó, nguyên bản nghiêng máy bay, hướng tới vững vàng, Đồng Nghị bỏ qua trong tay thi thể. Kền kền không nói hai lời, một cái bay đầu gối hướng về Đồng Nghị đánh giết mà đến. Đồng Nghị dưới chân bước tiến tại chỗ xoay tròn, trằn trọc nghiêng người tránh thoát công kích. Thân hình lảo đảo lúc lắc, xem hướng người tới, say mắt mông lung đến. Cẩu vật, ngày hôm nay lão tử liền để ngươi nếm thử khoa chân múa tay mùi vị. Nói ngao du chùi ngực, hai chân cũng bộ đứng thẳng, hai tay năm ngón tay khép lại, trực cánh tay thiếp dựa vào với hai đại chân rìa ngoài. Mắt nhìn đối phương, thân thể hướng về phải nghiêng về phía trước. Chân phải hướng về bên trái đằng trước lãng nửa bước, thể ngửa ra sau, đồng thời tay phải hướng về phải phía dưới phản cắm vào. Cánh tay nhỏ bên trong toàn, chửu hơi cong, lòng bàn tay hướng về phải rìa ngoài bốn chỉ về trước phía dưới. Tay trái hướng lên trên ở ngoài toàn nâng lên, thụ chửu, lòng bàn tay hướng về đằng sau phía bên trái mới, hai mắt bế nghễ. Chân trái tiến lên một bước, lập tức chân phải lui về phía sau nửa bước, đồng thời, tay phải cánh tay nhỏ ở ngoài toàn, lòng bàn tay hướng phía trong thành ôm thức, tả cổ tay ở ngoài ninh, bốn chỉ hơi cong hướng trên, lòng bàn tay về phía trước, hiện muốn nắm hình, hàng ghế sau trên ghế, nhìn thấy Đồng Nghị này rất độc lập thức mở đầu. Hồng Phi Hổ duỗi thẳng cái cổ trừng lớn hai mắt. Đây là túy quyền sao? A chân mê hoặc con mắt. Trong miệng trần chờ. Hẳn là ba. Ngươi chơi tạp kỹ ni đi. Mà kền kền nhưng là hét lớn một tiếng. Một quyền hướng Đồng Nghị mặt kéo tới. Đồng Nghị thân thể lệch đi. Lảo đảo né tránh. Lập tức theo đối phương nện đánh mạnh. Lao nhanh hai bước. Ổn định trọng tâm. Ở lảo đảo đồng thời lấy tay phải từ đối phương lạc chửu bên dưới mới phản cắm vào đến sau thắt lưng. Xoay tay ôm eo, sau đó lấy bàn tay trái chống đỡ hàm dưới dùng sức hướng lên trên mãnh đẩy. Tay phải tùy theo trở về ôm eo. Kền kền chỉ cảm thấy tự thân trọng tâm sau ngã, thân thể không tự chủ được hạ phiên, tầng tầng ngã chồng vó. Không lo nổi thân thể đau đớn lập tức đứng dậy, mắt lộ kiêng kỵ, nhìn người trước mặt quái dị chiêu thức. Chưa từng nghe thấy, liền không nói hai lời. Hiện đại kỹ thuật chiến đấu sử dụng, từng cú đấm thấu thịt, chửu kích, tiên thối, cầm nã, dường như bài sơn đảo hải giống như chút xuống mà tới. Đồng Nghị thấy chiêu phá chiêu, mông cánh tay, khuỷu tay như lôi điện gấp tập, quyền tự chống đỡ cột, trưởng vì là xương khói, đầu gối lên, chân câu, khoác tước chảo trưởng, thân phạm như điên, bắt trước đông chỉ tây khiên, đối mặt tập kích, tùy cái nhân thể, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thiểm bãi tiến thân, hạ va phát chiêu, thân pháp mạnh mẽ, cương nhu tương kiêm, say mà không loạn. Lấy vẻ say rượu công chưa sẵn sàng, lấy say bộ công vô hình, kền kền chưa từng gặp qua cỡ này quyền thuật phương pháp. Trong lúc nhất thời, vô số muốn hại, chỗ yếu gâm nhói khó nhịn, bị đánh cho liên tục bại lui. Không lâu sau, theo Đồng Nghị sức mạnh không ngừng gia tăng, sau mấy hiệp, kền kền từ lâu không chống đỡ nổi, hắn lúc này trên người da thịt, khớp xương, xương sườn đều đã là vết thương đầy rẫy. Cuối cùng, không chịu được Đồng Nghị quyền thuật ác liệt, phù phù một tiếng ngã xuống đất, nằm dạp không nổi, không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn hoạt động, mà là thân thể không nghe sai khiến. Đồng Nghị lảo đảo thân thể, một cái nắm người này yết hầu, chậm rãi nhấc lên này xem một bãi bùn nhão người. Đột nhiên, ngồi đang chỗ ngồi trên Christina lớn tiếng nhắc nhở đến, cẩn thận phía sau, xuất phát từ bản năng. Đồng Nghị lập tức xoay người, thuận thế đem kền kền che ở trước người mình, liền thấy một cái da rẻ ngăm đen nam tử, trừng mắt lười biếng hai mắt, đứng ở khoang phổ thông lối vào, trong tay cầm súng chỉ vào Đồng Nghị. Người này nhìn Đồng Nghị xách ở trước người kền kền, này gặp kền kền, vẻ mặt uể oải, tứ chi vô lực buông xuống, lại như người bên ngoài trong tay dây nâng như tượng gỗ. Đồng Nghị trốn ở kền kền phía sau, này kền kền khóe miệng cười gằn, vất vả lúng túng đến, nhện độc, còn chờ cái gì, đánh, đánh chết chuyện này, chó chết, nói mắt lộ ra khinh bỉ đến, làm sao, sợ nổ súng bắn chết ta. Ta nhớ rằng, hai người chúng ta giao tình không ra sao a? Nổ súng a? Khốn nạn, nhện độc bĩu môi, lập tức thở dài một tiếng. Câm miệng, lão tử làm thế nào sự? Không cần ngươi phế vật này dạy ta. Ngay lập tức hướng kền kền phía sau Đồng Nghị nói đến. Xem ra ngươi là cái vật lộn cao thủ. Nói cho ta làm sao mới bằng lòng thả ngươi. Đem ngươi súng trong tay cho ta hủy đi, nhớ tới không muốn ra vẻ, không phải vậy ta bóp nát cổ họng của hắn. Đồng Nghị lạnh lùng nói đến, nói xong câu đó, cảm giác có điểm lạ, thật giống ở nơi nào nghe qua, trong đầu không khỏi nhớ tới một người, người kia chính là Cố Hoa Tinh. Đồng Nghị trong lòng khó chịu, thế nào cảm giác chính mình như là cưỡng ép con tin phản phái. Cái này gọi là nhện độc người da đen hỗn huyết nam tử. Ngược lại cũng thẳng thắn, hai tay tung bay, đem chính mình từ lâm thời bên trong xe chỉ huy làm đến súng lục. Phá đến liểng xiểng, ném xuống đất, sau đó nói đến, như thế nào, có thể sao? Đồng Nghị thấy thế, trực tiếp đem kền kền tiện tay ném qua một bên, nhện độc lập tức song quyền nắm chặt. Đồng Nghị thấy sau hơi nheo mắt lại, người này song quyền giá với trước ngực, một cái chân hơi về phía trước, uốn lượn. Thấy này tình hành, Đồng Nghị đoán không sai lời nói, loại này phòng ngự tư thế, hẳn là thái quyền thức mở đầu, mà nhận độc nhưng là nhìn về phía Đồng Nghị nói đến. Để cho ta xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Đổng Nghị mê hoặc hai mắt, lập tức không nói hai lời, hành vi phóng đãng hướng về tên này người da đen nam tử đánh tới. Một cước đá ra, tiếng trầm vang vọng, nhện độc hai tay hộ đầu, eo ngạnh miếng cưỡng ăn này một cước. Đổng Nghị không khỏi âm thầm giật mình, chính mình mới vừa một cước, làm như đá đến tấm sắt giống như, lập tức ý thức được người trước mắt, thân thể năng lực kháng đòn, tuyệt đối ở chính mình bên trên, đáy lòng âm thầm cảm thán, thái quyền quả thật là phạt sinh quyền, không hổ là tiêu hao tuổi thọ nghiêm khắc quyền thuật thuật. Đem thân thể người huấn luyện đến như sắt thép, mà người da đen này nam tử, ở cảm nhận được Đổng Nghị một cước sau khi, khóe miệng khinh bỉ, cũng không tệ lắm, nên ta, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.